Khẩn cấp ở rể, chương 275, hoa mạnh trúng thầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thần Hải đã xử lý thành công người quản lý của đối phương chưa, Lâm Thư Âm? Bạch Nhạn Phi, đây là câu hỏi đầu tiên Mộ Dung Hào Giang chạy trốn đến nơi an toàn. Vẫn chưa, hai người kia không hề có ở trên sứ. Bát Tý Hải Thần đã bình tĩnh lại, trong đầu vẫn đang nhớ lại trận chiến với Diệp Vô Phong. Trong trận chiến này, Bát Tý Hải Thần cảm thấy mình không hề chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu hai người muốn phân thắng bại thì có khả năng phải sau nghìn chiêu mới được. Cái gì, ông nói cái gì, Lâm Thư Bạch với Bạch Nhan Phi không có ở trên bốn chiếc xe này. Mộ Dung Hào Giang kinh hãi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hiện tại đại hội đấu thầu đã bắt đầu, chẳng lẽ bọn họ không đi đến hội trường? Hoặc là đã đi một con đường khác? Bát Tý Hải Thần buông tay. Không biết, Mộ Dung Hào Giang lập tức nào sắt lôi gọi điện cho thằng em phụ trách giám sát kia, thằng em kia đáp. Làm sao có thể chứ? Lâm Thư Âm và Bạch Nhan Phi chắc chắn đã lên bốn chiếc xe kia để lên đường. Hơn nữa, không hề có thêm một đội xe khác từ công ty Hoa Mạnh đi ra ngoài cả. Sắt lôi bảo bọn họ miêu tả cẩn thận xem có những chiếc xe nào từ công ty Hoa Mạnh ra ngoài, hơn nữa còn mở loa ngoài để Mộ Dung Hào Giang nghe rõ. Chính là cái sư cảnh sát kia. Chắc chắn là bọn họ đang xen lẫn trên cái xe cảnh sát kia. Mộ Dung Hào Giang chính là một con cáo già, sau khi nghe công chỉ hơi suy nghĩ một chút đã đưa ra được cái kết luận này, cái tên Diệp Vô Phong này quá là gian xảo. Vậy mà để cảnh sát đưa Bạch Nhan Phi và Lâm Thư Âm đến hiện trường đại hội đấu thầu. Bát Tý Hải Thần vô cùng không cam lòng, gia chủ, sau khi đấu thầu xong, chắc chắn bọn họ sẽ trở về. Ánh mắt Mộ Dung Hào Giang lập tức sáng lên. Khi Mộ Dung Nhân dẫn người xuất hiện trên hội trường đấu thầu có thể nói là vô cùng phong quang, anh ta cùng với mấy người đại diện công ty nhỏ anh ta để tập hợp hồ sơ dự thầu thoải mái chào hỏi nhau, bởi vì bọn họ cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao công ty chân chính đấu thầu với anh ta, công ty Hoa Mạnh sẽ không xuất hiện ở hội trường, anh ta vô cùng tin tưởng vào việc này. Có thầy Bát Tý Hải Thần và bố tôi đi chặn giết, Lâm Thư Âm và Bạch Nhan Phi chắc chắn sẽ phải chết không chút nghi ngờ. Dựa theo sắp xếp, sau khi đại hội đấu thầu bắt đầu đúng giờ, lãnh đạo đọc lời mừng xong sẽ đọc tên từng công ty đấu thầu. Khi MC đích đến tên công ty Hoa Mạnh, trên mặt Mộ Dung Nhân nở một nụ cười đắc ý có. Ở phía sau anh ta đột nhiên vang lên một giọng nữ. Hà, nụ cười trên mặt Mộ Dung Nhân lập tức cứng lại, có người của công ty Hoa Mạnh ở đây sao? Trợ lý của anh ta lập tức quay đầu nhìn một cái, sau đó lập tức thì thầm vào tai anh ta. Tổng Giám Đốc Nhân, Lâm Thư Âm và Bạch Nhan Phi đầu đến, còn có cả bốn người trợ lý nữa. Trái tim Mộ Dung Nhân bây giờ không có cách nào bình tĩnh nổi. Chẳng lẽ bố và thầy đã xảy ra chuyện, nếu không thì tại sao Lâm Thư Âm có thể xuất hiện ở đây? Anh ta cảm thấy trái tim như đang bị ai đó cào, đứng ngồi không yên. Anh ta bảo trợ lý liên lạc cho bố mình, kết quả sau khi trợ lý đi liên lạc mười mấy phút thì uể oải trở về. Tổng Giám Đốc Nhân, không liên hệ được với ông chủ, không có ai nghe máy cả. Mà thời gian này đúng là lúc Mộ Dung Hào Giang đang ngắm bắn Diệp Vô Phong, cho nên ông ta đặt điện thoại ở chế độ im lặng tránh việc chuông điện thoại rung lên làm lộ tung tích của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Nhân càng thêm lo lắng, nhưng đại hội đấu thầu sắp bắt đầu, anh ta cần lên trên sân khấu trần thuật về tình hình của công ty mình. Thế là người từ trước đến giờ đều luôn phấn chấn, rất giỏi thuyết trình như mọi Dung Nhân, lúc giới thiệu về tình hình của công ty mình không những chỉ nói cà lắp mà giọng điệu của anh ta cũng rất khô cắn, khiến cho mấy người bạn của anh ta đều cảm thấy kinh ngạc. Không thể nào, tại sao Mộ Dung Nhân lại thành như vậy? Chẳng lẽ đầu óc lại đột nhiên bị hỏng sao? Nếu như chấm điểm phần giới thiệu về công ty của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ đội ưu điểm thấp nhất trong số tất cả các xí nghiệp. Ngược lại khi Lâm Thư Âm lên sân khấu, bởi vì giọng nói của cô cùng mượt mà, hơn nữa cử chỉ tay chân lại vô cùng hào phóng, nhanh chóng đưa người nghe chìm vào bên trong bài diễn thuyết của cô, mãi đến khi bài diễn thuyết kết thúc mọi người thậm chí vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Bố, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Lâm Thư Âm chú đầu gửi lời cảm ơn tới mọi người ở ban dưới sân khấu, sau đó rời khỏi sân khấu. Cho dù Mộ Dung Nhân luôn dùng ánh mắt thù địch nhìn cô nhưng Mộ Dung Nhân không thể nào phủ nhận rằng Lâm Thư Âm rất xinh đẹp, nhưng mà hiện tại người phụ nữ xinh đẹp này đang là đối thủ của anh ta. Có lẽ cô có thể nuốt chửng ác ma gia tộc Mộ Dung. Sau đó, sau một khoảng thời gian dài dằng dặc chờ đợi, ban giám khảo sẽ bỏ phiếu cho 7 xí nghiệp lớn kia. Mà đoàn giám khảo được ban tổ chức thuê từ nước ngoài đến, căn bản là không quen biết gì mấy cái xí nghiệp lớn ở Hoa Hải này, cam đoan sẽ chấm công bằng. Sau đó Diệp Vô Phong và Tiết Phi xuất hiện ở bên cạnh đám người Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm lập tức vui mừng, trái tim vẫn luôn treo ngược trà cô cuối cùng cũng hạ xuống, cô vội vàng dùng ánh mắt trao đổi với Diệp Vô Phong, ý là anh không sao chứ? Diệp Vô Phong cho cô một ánh mắt yên tâm, sau đó yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Nghiêu nhìn thấy đám người Diệp Vô Phong trở về từ khéo miệng nhếch tới tận mang tai, cười vô cùng vui vẻ. MC trở về rồi, thứ cầm trên tay có phải là danh sách trúng thầu không? Mọi người lập tức im lặng nghe chủ trì nói thế nào. Toàn bộ hội trường lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. MC mỉm cười đứng trên sân khấu, lớn tiếng tuyên bố. Sau khi trải qua sự thảm diện nghiêm khắc của giám khảo, tôi xin tuyên bố kết quả đấu thầu. Người trúng thầu chính là công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Hoa Cường. Xin mời Tổng Giám đốc Lâm Thư Âm liên hệ với Cục Xây dựng thành phố để nàn luận về vấn đề xây dựng. Lời nói vừa dứt, toàn bộ hội trường đều lâm vào bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Không đúng, tại sao lại là Hoa Cường? Có người lập tức chất vấn. Trợ lý của Mộ Dung Nhân cũng lớn tiếng chất vấn. MC, chúng tôi muốn xem kiểm tra tiêu thư của 7 xí nghiệp, tôi hoài nghi giám khảo lần này có mờ ám. MC cười nói, mọi người có thể xem tiêu thư, nhưng mà tiêu thư đã bị Cục Xây dựng thành phố niêm phong, nếu mọi người muốn xem có thể đến Cục Xây dựng thành phố xin xem, cảm ơn. Trợ lý kia lại nói tiếp, giám khảo là những ai? Tôi yêu cầu công bố danh sách những người này. Bọn dốc chắc chắn đã bí mật giao dịch với Hoa Cường. Nếu không thì một công ty nhỏ như Hoa Cường làm sao có thể trúng thầu được. MC lại mỉm cười nói. Gia tộc Mộ Dung, các người đang nghi ngờ uy tín của công ty Ngũ Đức Công sao? Công ty Ngũ Đức Công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý nghe tới cái tên này xong thì lập tức ngậm mồm. Ai mà không biết công ty Ngũ Đức Công là công ty có uy tín nhất thế giới, cho dù gia tộc Mộ Dung rất châu bò ở Hoa Hải nhưng bọn họ vẫn không có tư cách chất vấn công ty Ngũ Đức Công. Cảnh sát chuyên môn đưa đám người Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm trở về tổng bộ của công ty, kết quả là Bát Tý Hải Thần và Mộ Dung Hào Giang đang mai phục ở đường, chỉ có thể nhìn chiếc xe thở dài, tại sao cảnh sát lại nhiều chuyện như vậy? Thế mà còn hộ tống những người cấp cao của công ty Hoa Cường. Chẳng lẽ là do Diệp Vô Phong giở trò quỷ? Cách chương.